Ăn chaman và tiểu quái thú. Chương 20, góc truyện audio.com. TV đang chiếu chương trình Nếu tôi là ăn chaman, để tôi giới thiệu cho mọi người một ăn chaman đặc biệt nhé. MC nháy mắt nghịch ngợm bắt đầu đọc bức thư trong tay. Tôi đọc cho mọi người nghe một chút. Nếu tôi là ăn chaman, tôi nhìn thấy quái thú sẽ không đi đánh nó ngay. Tôi sẽ tâm sự với nó một chút. Có lẽ, quái thú là vì muốn chơi trò chơi nên mới nhảy lên mái nhà. Có lẽ, nó vì cô đơn nên mới đuổi theo mấy bạn nhỏ. Có lẽ, người nó muốn gặp nhất chính là ăn chaman. Ha ha ha ha ha. Người trong trường quay cùng MC cười khanh khách. Thật là ngốc, chỉ có tiểu quái thú không cười. Nó nấp phía sau mọi người. Nhìn trộm dáng vẻ của ăn chaman. Nụ cười của ăn chaman khiến nó có chút bối rối. Hai ngày sau, quái thú Mama nhận được một món đồ chơi ăn chaman to khủng bố do chương trình Nếu tôi là ăn chaman gửi tới. Bà lắc đầu thở dài. Thằng bé này, cách chương.